Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434, đệ 434 trang. Người nói chuyện đúng là eo cây bên người rắn độc, cũng là eo cây Nguyên lão. Nhưng hắn hiển nhiên đối vị này Tế Lân đại nhân càng vì tất cung tất kính. Tế Lân phiến khóe mắt Tế Văn cắn câu, tựa đang cười, lại tựa ở tính kế. Đừng quên nó xưa nay xảo trá, chỉ phục tùng chủ nhân mệnh lệnh, thả tính âm quỷ am hiểu độc. Năm đó chủ nhân xảy ra chuyện, nhất thể chết thảm, nó may mắn trốn chạy, sợ cũng hơi thở thoi thóp. Hiện giờ chủ nhân bản thể tương lai, nó tự do nhiều năm như vậy, thật vất vả khôi phục một chút thực lực, nhưng chưa chắc nguyện ý trở về. Cho nên đừng nghĩ dùng triệu hoán tới bức nó thuộc sở hữu. Vẫn là đến từ từ mưu tính, đặc biệt là không thể làm nó nhận thấy được chúng ta tới. Nếu không hoặc là phục giết chúng ta, hoặc là đào tẩu, đến lúc đó lại đi tìm nó liền không dễ dàng. Kia đảo cũng là, những người này hiển nhiên đối nó vạn phần kiêng kỵ. Mà một cái khác đầu bạc lão giả lạnh lùng cười, ta xem này trong rừng không yên ổn, nhưng thật ra có thể lợi dụng bọn họ tới hấp dẫn nó. Chúng ta làm kia hoàng tước. Tế Lân không mặn không nhạt nói, không vội, thời gian càng lâu, đối chúng ta càng có lợi. Ba cái lão nhân ánh mắt trao đổi, có quyết định. Mà rắn độc nhìn đến Tế Lân lấy ra một hộp kỳ quái phấn son, đem nó ngã vào dung nham chung, dung nham theo địa mạch lưu động. Nếu xúc tích hạ du, cũng quá mạch nước ngầm tiến vào toàn bộ núi non khu vực bao gồm Đồng Lư Sơn, mà này đó bột phấn sẽ làm nó tiến vào cực cuồng bạo thị huyết trạng thái. Sẽ vội vã cùng cái này Đồng Lư Sơn nội sở hữu sinh linh chém giết, trai có đánh nhau ngư ông được lợi. Phù Xuyên còn không biết này đó tình huống. Ở mấy cái giờ nội, nàng đều ở tiểu tâm xuyên qua hung hiểm Đồng Lư Sơn chân núi. Đã muốn tránh đi áo âm, lại muốn tránh đi tộc người lùn, kỳ thật thực vất vả. Trên đường có một lần kỳ quái ngầm chấn động, đem nàng hoảng sợ, bay nhanh núp vào, sau lại mới ra tới. Nhưng may mắn nàng vốn dĩ liền thiện này đạo, hai cái đồng thuật rốt cuộc rất bác. Luận sinh tồn lực, nàng so với kia nhất Diệp Hàn trước càng cường, này một đường còn tính an toàn. Bất quá, nàng đã nhận ra một ít quái dị, tinh thần dị đồng làm nàng cực đoan nhạy bén. Có thể nhìn đến không gian trung tinh thần sợi tơ luật động, nàng vẫn chưa nhìn đến phụ cận có mặt khác áo thuật sư, nhưng có thể nhìn đến một ít Đồng Lư Sơn trung tiểu quái cùng mặt khác boss nhóm tựa hồ thực đề phòng. Thế nhưng thời khắc bảo trì tinh thần lực phấn khởi trạng thái, hoặc là bọn họ nhận thấy được Đồng Lư Sơn trung có ngoại địch xâm lấn, bọn họ cảm thấy nguy hiểm, hoặc là có chút bảo vật sắp ra đời. Đến nỗi rốt cuộc là nào một loại, nàng cũng không xác định, chỉ cảm thấy nếu là này hai loại khả năng đối nàng ngược lại có chỗ lợi, bởi vì nàng mục đích không ở này. Nếu có bảo vật hấp dẫn ngoại địch cùng bản thổ áo âm cùng tộc người lùn qua đi tranh đoạt, nàng vừa lúc nhân cơ hội đi mục đích địa. Phù Xuyên đang có này phỏng đoán, càng đi liệt cốc khu tới gần. Nhưng thực mau, nàng có chút khủng hoảng, cong lưng. Nàng dùng ngón tay sờ soạng trên mặt đất vết máu, ngửi lưu lại nó khí vị. Một đầu 60 cấp boss bị giết, hơn nữa bị sinh nuốt. Phù Xuyên thấy được kia khổng lồ boss thân thể chân cẳng trên mặt đất kéo hành mấp máy, cuối cùng nuốt rớt bụi đất dấu vết. Máu tế bào hoạt tính như vậy cương, lúc ấy khẳng định còn chưa có chết, không chết lại bị khống chế sinh nuốt, dùng chỉ có thể là độc. Nàng lại hướng nội, thực mau phát hiện mặt khác cường đại boss bị ăn luôn dấu vết. Này quá sinh mãnh đi, đều ăn 7-8 đầu 60 cấp trên dưới boss. Hơn nữa Đồng Lư Sơn boss cơ bản đều không yếu, dù sao cũng là tự quần thể cùng áo âm cùng với tộc người lùn săn giết chung sống sót hung vật, nhưng như cũ chết thảm tại đây thần bí hung thú trong bụng. Phù Xuyên ra đầu tê dại, không hiểu, này hung thú hiển nhiên không phải bản thổ, nếu không bảo trì như vậy biến thái giết chóc ăn cơm dục vọng, nơi này không cần bao lâu liền sẽ sinh thái diệt sạch. Mà áo âm tộc cùng tộc người lùn tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bằng quan, bởi vì nó có thể ăn mặt khác boss. tự nhiên cũng có thể ăn máy móc tộc cùng tộc người lùn, hẳn là gần nhất mới đến nơi này. Khó trách nhất Diệp Hàn trước sẽ như vậy xui xẻo gặp gỡ 50 cấp đơn người ra tới mới vừa thành niên. Tuổi trẻ áo âm, có thể hay không áo âm bên kia cũng ở bài cha nó tung tích. Không phải bọn họ xui xẻo, mà là Đồng Lư Sơn vốn dĩ liền bởi vì này xâm nhập thần bí hung thú mà dương cung bạt kiếm, phù. Xuyên đối cái này cục diện rất là lo lắng, thả chậm tới gần tốc độ, lựa chọn tạm thời ngủ đông bài cha. Sau đó nàng chui xuống đất, từ địa mạch phía dưới xem xét nơi đây hư thật. Sau đó nàng đem tinh thần dị đồng bám vào ở cầm áo dây đằng thượng, làm nó sinh trưởng thâm nhập đi bí ẩn bài cha. 10 phút sau, Phù Xuyên tới rồi dung nham lưu khu vực, ngầm dung nham cực nóng. Nàng cũng liền khó khăn lắm chống đỡ được. Đảo không phải nhìn ra cái gì miêu nị, mà là bởi vì phát hiện nơi này mùi tanh có điểm trọng, trước mắt có một tảng lớn bạch hồ hồ đồ vật ra. Da rắn, thật lớn da rắn, hơn nữa da rắn là vừa lột xuống dưới. Nhưng trên tường cùng trên mặt đất có tạp nứt hòn đá cùng còn ấm áp dung nham, mới vừa tiến hóa. Ấn nhất Diệp Hàn trước nói, hắn là thiếu chút nữa đụng phải ở tiến hóa kỳ quái xa. Nó lột da rắn thời điểm phóng thích mãnh liệt khói độc ở phụ cận khu vực hình thành vòng bảo hộ tới. Bảo hộ chính mình, cũng là cảnh cáo mặt khác sinh linh. Xem ra rắn hoàn chỉnh trình độ, nó lột ra thành công, vì sao sẽ đột nhiên cuồng bạo đến công kích mặt đất, còn quấy dung nham? Từ sinh vật tập tính tới nói, tiến hóa hoàn thành nó hẳn là nhất ổn định, khả năng yêu cầu đại lượng năng lượng, cho nên đi ra ngoài điên cuồng săn giết, nhưng sẽ không điên cuồng đến oanh tạc mặt đất, làm ra lớn như vậy động tĩnh. Nàng phía trước cảm giác được ngầm chấn động chỉ sợ cũng nguyên tự nó cuồng bạo, nếu nóng lòng săn giết đồ ăn, hẳn là ngủ đông, sẽ không làm lớn như vậy động tĩnh. Cho nên nó lúc ấy mất khống chế, Phù Xuyên đứng ở tường hạ nhìn trên tường vết sâu. Ở mặt trên phán đoán lúc ấy đầu rắn va chạm vách tường hình ảnh. Nhưng, nó trong miệng có dung nham, cho nên nơi này giấu răng thượng có dung nham tàn lưu, nó ăn dung nham. Cái này bệnh nhân tâm thần phát bệnh khi uống nước sôi có cái gì khác nhau? Chẳng lẽ nó là hỏa thuộc? Không đúng. Ở nhất Diệp Hàn trước trên người độc tính tàn lưu có thể thấy được nó thuộc về âm thuộc. Kia độc thực lạnh lẽo âm tính, cho nên chỉ có thể là này dung nham có vấn đề. Phù Xuyên lặng im, nhưng nhanh chóng đem ra rắn cùng dung nham lấy một bộ phận. Nàng hiện tại còn không rõ ràng lắm này quái vật rốt cuộc là cái gì. Nhưng da rắn bên trong khả năng bảo tồn DNA. Dung nham bên trong cũng có thể có miêu nị. Đến lúc đó kiểm nghiệm một ít, có lẽ sẽ có hữu dụng tin tức. Hết chương.